Xin chào buổi tối tất cả quý vị khán giả thân yêu của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Cảm ơn tất cả quý vị đã lựa chọn Người Dẫn Đường Quay Âm, lựa chọn giọng đọc của Duy Thuận cho những phút giây giải trí của mình. Và hôm nay Thuận sẽ mang tới cho quý vị một câu chuyện của tác giả Hoàng Chi. Một người tác giả cũng hợp tác với kênh một thời gian khá dài rồi, nhưng mà tần suất gửi chuyện về kênh thì không quá nhiều, lâu lâu có một chuyện. Nhưng mà mỗi một câu chuyện của Hoàng Chi thì cũng đều nhận được sự yêu mến, đánh giá khá là cao từ tất cả quý vị. Câu chuyện ngày hôm nay cũng khá là đặc sắc, mời tất cả quý vị cùng Thuận lắng nghe ngay sau đây nào. Một ngày nọ trong khu xóm có biệt danh là xóm rừng, đang yên tĩnh, thì bỗng nhiên gần đây lại dấy lên tin đồn có ma nữ quanh bờ rừng, khiến cho mọi người trong xóm đều sợ hãi. Khi mặt trời bắt đầu chạng vạng thì cứ y như rằng những âm thanh rên rỉ rùng rợn ngoài bờ rừng lại vang lên. Tiếng đồn ngày một nhiều, cho tới khi một hôm bà Thu đang đi chợ thì nghe được loáng thoáng mấy bà rau cải đang sầm sì bàn tán. Ê, bà có nghe chuyện gì không? Đáng sợ lắm. Tò mò, bà ngồi bán kế bên cũng chen vào. Chuyện gì? Có phải là ngoài bờ rừng không? Đúng rồi, mấy hôm trước thằng Thanh con ông Tư đi soi nhái ngang đó, bị ma nó nhát. Tội nghiệp thằng nhỏ, mặt mày tái xanh chạy về kể lại, mà nghe nói nó còn bị bệnh mấy ngày liền nữa kìa. Trời, ghê quá, mà đâu phải một mình thằng Thanh nghe đâu, còn mấy người cũng bị nhát y như vậy. Nói nhỏ cái này, tôi còn nghe đồn ấy, hồn ma đó là của con Tâm Như, nó chết oan quá, mà gặp tôi như vợ chồng bà Thu là tôi đi mời thầy về cúng từ lâu rồi. Ờ, bà nói đúng đó, con gái còn trinh, thiền lắm. Nghe được những lời nói không hay về cô con gái đắm mất, đau lòng bà Thu buồn bã, cầm chiếc giỏ sách không vội vã ra về mà chưa mua được món gì. Nhìn thấy bóng dáng vợ từ xa, ngồi trong nhà ông Nam lẩm bẩm. Bà này hôm nay đi chợ mua gì mà nhanh dữ vậy, mới đi chưa được mấy phút đã về là sao? Bà Thu buồn bã đi vào nhà, nhìn vào chiếc giỏ trống không, ông Nam liền thắc mắc. Ủa? Bà nói đi chợ mua đồ ăn sao để cầm giỏ sách trống không về nhà, không có rau củ hay thịt cá gì hết vậy? Lo lắng kể lại câu chuyện mình vừa nghe ở chợ, bà Thu quay sang chồng với vẻ mặt hoang mang. Ông ơi, có khi nào những gì họ nói là thật không? Lẽ nào con Tâm Như nhà mình... Nói đến đây bà Thu bỗng nghẹn lời, không riêng gì hôm nay mà nhiều ngày qua đã có quá nhiều tin đồn. Nghe xong, ông Nam thở dài trầm ngâm rồi lặng lẽ đứng dậy bỏ đi vào bên trong. Hai vợ chồng ông Nam cưới nhau về một năm thì hạ sinh Tâm Như là con gái đầu lòng. Đến khi cô tròn 4 tuổi thì bà Thu lại tiếp tục sinh được một cậu con trai tên Toàn. Lúc này gia đình khá giả, bà Thu thì muốn nghỉ đẻ, nhưng vì bà Nam mẹ chồng cứ giục. Đẻ đi, con nhà mình có của thì lo gì không có gạo ăn, đồng con đồng cháu cho vui nhà vui cửa. Nghe lời bà Năm, và thế là 8 năm sau, bà Thu lần lượt sinh thêm một trai và một gái, đặt tên là Khải và Thùy Trang, mỗi đứa cách nhau 4 năm. Cả gia đình lớn bé đều sống ở ngoài mé rừng. Nơi đây nhà cửa thưa vắng, khoảng chừng vài trăm mét mới có một căn nhà xung quanh, chỉ toàn cây bần đước và cả ao hồ sông suối hoang sơ. Gia đình thì khá giả, nhưng điều kiện sống nơi đây vẫn chưa đủ đầy. Không riêng nhà ông Nam, mà ngay cả những cái hộ gần đó cũng sử dụng đèn dầu thay cho đèn điện. Chung quanh cây cối âm u bốn bề, toàn cây với nước, vừa hẻo lánh mà lại vừa xa chợ. Mỗi lần đi là mua dự trữ cho mấy ngày liền. Lúc trước gia đình sinh sống chủ yếu nhờ vào đóng lọc cá đêm khuya. Lúc này Tâm Như chỉ vừa mới lên năm. Trong một lần cả hai vợ chồng đi ra biển thì ở nhà xảy ra chuyện, Tâm Như mất tích. Cũng may không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Từ sau sự cố lần đó, gia đình ông Nam bỏ luôn nghề biển, thay vào đó đào hồ phủ bạt nuôi tôm tại nhà. Nhờ vậy mà gia đình làm ăn ngày càng lên, những người gần đó thấy vậy cũng bắt chước, phát rừng mút hồ làm theo. Lúc này Tâm Như cũng đã lớn, sắp sửa thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, vài tháng nữa cũng là sinh nhật tròn 16 của cô. Năm nay làm ăn cũng dư giả, bà Thu dự tính tổ chức sinh nhật cho con gái. Trong bữa cơm quây quần, gia đình bà Thu nói với chồng. Vài tháng nữa là con Tâm Như tròn 16 tuổi, em định sẽ mua bánh kem rồi tổ chức tiệc nho nhỏ cho con, mời bạn bè cho vui.